Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận của Trần Dật Nhiên quả thật có chút đặc biệt. Anh ấy là đối tượng được tôi tài trợ, cũng là người mà tôi đã hứa sẽ chăm sóc nếu hôm qua anh ấy có nói gì lung tung. Anh đừng để trong lòng, tôi không có ý đó với anh ấy, không hề có chút tình cảm nam nữ nào. Chuyện tôi ly hôn không liên quan đến anh ấy, cũng không thể nào kết hôn với anh ấy. Diệp Thu, đây là lần cuối cùng tôi giải thích mối quan hệ giữa tôi và anh ấy cho anh nghe, anh hãy nhớ kỹ. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, giọng điệu mang theo chút uy hiếp. Giải thích xong rồi thì mau bỏ tôi ra khỏi danh sách đen, nếu còn dám chặn tôi nữa, anh thử xem. Tôi cứ thắc mắc sao hôm nay cô ấy như biến thành người khác, cứ một mực giải thích ngọn ngành. Hóa ra là cô ấy lầm tưởng tôi đã chặn cô ấy vì chuyện của Trần Dật Nhiên à? Cô ta đúng là nghĩ nhiều rồi. Tôi chặn cô ta hoàn toàn là vì chướng mắt, chẳng liên quan gì đến người khác cả. Và lại, những lời giải thích của cô ta, nào là Trần Dật Nhiên là người cô ta nhất định phải chăm sóc, nào là sẽ không kết hôn với Trần Dật Nhiên, tất cả đều là nói dối. Kiếp trước hai người họ đã bên nhau rồi, cô ta vì Trần Dật Nhiên mà còn hành hạ tôi một trận thê thảm. Những chuyện này tôi đều nhớ rõ mồn một, như thể mới xảy ra hôm qua. Tôi đặt tác phẩm đã chọn lên quầy, trả tiền, rồi gửi tin nhắn cho Đỗ Hằng, bảo anh ta đến lấy. Xong xuôi đâu đấy, tôi mới quay đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích. Ly hôn rồi chặn vợ cũ thì sao? Tôi cứ không bỏ ra đấy, cô làm gì được tôi? Đánh tôi à? Cô động vào tôi thử xem. Giang Vũ Vi nheo đôi mắt đen láy lại, nhìn chằm chằm vào tôi, không nói một lời. Tôi nhếch môi, cười lạnh một tiếng. Cô nghe cho rõ đây, cô là người phụ nữ tôi không cần, đừng có đến làm phiền tôi nữa. Nói xong, tôi kiêu ngạo húc vai cô ta, xách vali hành lý từ quầy lễ tân lên, không thèm ngoảnh đầu lại mà đi. Tôi biết Giang Vũ Vi sẽ không đuổi theo mắng tôi, điểm này cô ta vẫn còn chút chừng mực, dù tức giận đến mấy cũng sẽ không dễ dàng động thủ với tôi. Tôi từng chứng kiến lúc cô ta điên cuồng nhất, cũng chỉ là kiếp trước đó, cô ta đập phá thư phòng trước mặt tôi, rồi hậm hực mắng tôi vài câu. Bây giờ tôi và Giang Vũ Vi đã ly hôn, không còn những trách nhiệm và nghĩa vụ vợ chồng kia nữa, cô ta cũng mất đi con át chủ bài để kiềm chế tôi, càng không thể làm gì tôi được. Tôi kéo vali hành lý bước ra khỏi sảnh giám định, trời vẫn còn sớm, trong sảnh người người tấp nập, chỉ có số ít rời đi. Đột nhiên, khóe mắt tôi liếc thấy có người đi theo bên cạnh, nhìn kỹ lại thì ra là Giang Vũ Vi. Ngọn lửa giận trong tôi lập tức bùng lên, tôi trừng mắt nhìn cô ta và gầm lên. Giang Vũ Vi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tại sao lại bám theo tôi như cái đuôi vậy? Cô ta có thôi đi không? Lúc tôi yêu cô ta, cần cô ta thì cô ta không ở đó. Bây giờ tôi không cần cô ta nữa, cô ta lại như miếng cao dán da chó, muốn vứt cũng không vứt nổi. Cô ta mở mắt lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Lối ra chỉ có một đường, anh đi được thì tôi không đi được à, anh bao cả chỗ này rồi sao? Tôi nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi gắt gỏng với cô ta như vậy, lại có vẻ như tôi đang tự mình đa tình. Thực tế chứng minh không phải vậy, Giang Vũ Vi hờ hững hỏi. Anh định đi gặp Cố Mạnh Mạnh à? Cách Trương.